Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, Cương Tiên Trung Kỳ. Thần ma phân thân đi theo Triệu Vân Thâm rời đi đại điện. Triệu Vân Thâm nhìn thấy Từ Niên vui sướng biểu lộ, cười nói ra, thế nào, không có tới sai đi, có phải hay không cảm thấy thu hoạch to lớn? Ha ha, nhường thống lĩnh đại nhân bị chê cười, bất quá ba cái tiên đan. Quốc chủ đại nhân xuất thủ thật đúng là hào phóng. Từ Niên vừa cười vừa nói. Ba cái tiên đan kỳ thật với hắn mà nói, cũng coi như không cái gì. Sở dĩ cao hứng, đó là bởi vì cái này tiên đan vừa vặn đối với hắn phát huy được tác dụng. Bây giờ tam đại phân thân đồng thời tu hành, cần thiết tài nguyên tự nhiên vô cùng to lớn. Bất tử thôn thiên thú phân thân có hỗn độn thần điện. Bản tôn có trường kỳ tích lũy tài phú. Duy chỉ có thần ma phân thân bất luận cái gì đồ vật cũng không có. Cho nên cái này ba cái đan dược đối với thần ma phân thân tới nói, đúng là hiểu khẩn cấp. Thần ma phân thân tu luyện cần thiết năng lượng cũng một điểm không thể so với bản tôn cùng yêu tu. Bất tử thôn thiên thú phân thân ít. Mặc dù thần ma phân thân không cần chuyển hóa thần thể, nhưng là toàn thân mỗi một cái tế bào đều phải tiến hành cường hóa. Quá trình này cần thiết năng lượng, không thể nghi ngờ không thể so với chuyển hóa tiên nguyên đến ít. Lại thêm thần ma luyện thể quyết muốn so phổ thông luyện thể quyết càng thêm khó mà tu luyện. Thể nội tế bào số lượng muốn so lên thường nhân gia tăng gấp trăm lần thậm chí hơn ngàn lần. Chỉ có dạng này xúc tích lực lượng mới có thể càng thêm to lớn. Bây giờ thần ma luyện thể tu luyện đang lo không có cách nào tăng thực lực lên. Có thể nói Đức Nặc quốc chủ đưa cái này ba cái đan dược xác thực đối Từ Niên trợ giúp rất lớn. Kỳ thật cái này ba cái đan dược ngược lại là tiếp theo. Chân chính chỗ tốt là ba ngày sau quốc chủ đối ngươi chỉ điểm. Ngươi không phải tu hành thổ thuộc tính trọng lực không gian áo nghĩa nha. Đức Nặc quốc chủ tu hành cũng là loại này áo nghĩa. Mà lại hắn áo nghĩa đã đạt tới cửu trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào pháp tắc ngưỡng cửa. Cho nên ba ngày sau chỉ điểm mới là cực kỳ trọng yếu. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói. Từ Niên kinh ngạc không thôi. Đức Nặc quốc chủ thế mà cùng hắn tu hành cùng một loại áo nghĩa. Mà lại thế mà còn đạt tới cửu trọng đỉnh phong. Cửu trọng đỉnh phong cấp bậc trọng lực không gian áo nghĩa. Này sẽ là cỡ nào cường hãn. Từ Niên không cách nào tưởng tượng. Cũng tưởng tượng không ra. Bất quá trong lòng ngược lại là có chút chờ mong. Mặc dù nói liền xem như cùng một loại áo nghĩa, mỗi cá nhân tu luyện phương hướng cũng có khả năng khác biệt. Nhưng là nhiều bao nhiêu ít trong đó sẽ có một chút bản chất đồ vật. Nếu là dựa vào tự mình đi tìm tòi, hoa này tốn thời gian không thể nghi ngờ muốn rất dài. Nếu có Đức Nặc quốc chủ chỉ điểm, kia thật muốn tiết kiệm không ít thời gian. Tạ ơn thống lĩnh đại nhân chỉ điểm. Tại hạ ghi nhớ trong lòng. Từ Niên cảm kích nói. Ha ha, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta chẳng qua là tại thay quốc chủ làm việc. Ngươi nếu là có thể tại thi đấu lên đoạt được thứ tự. Đôi kia quốc chủ trợ giúp cũng là phi thường to lớn. Ta tự nhiên cũng sẽ có chỗ tốt. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói. Từ Niên hơi cười cợt. Cũng không nói gì nữa. Hảo hảo tu luyện đi. Ba tháng này, hảo hảo cố gắng một cái, tranh thủ tại thi đấu lên một tiếng hót lên làm kinh người. Là nhóm chúng ta Lam Kim quân đoàn làm vẻ vang, đi ta dẫn ngươi đi ngươi chỗ ở. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói, nói xong liền dẫn Từ Niên hướng về chỗ ở bay đi. Rất nhanh, Từ Niên bọn hắn liền tới đến chỗ ở, Triệu Vân Thâm cũng không có quấy rầy, liền trực tiếp rời đi. Từ Niên trở lại chỗ ở, liền không chút do dự đem một quả đan dược nhét vào trong miệng. Sau đó bắt đầu luyện hóa đan dược, thần ma luyện thể quyết vận chuyển. Đan dược dược lực trong nháy mắt bị Từ Niên cho kình khí lôi kéo. Hướng về toàn thân huyết nhục dũng mãnh lao tới. Lập tức, toàn thân tế bào cũng phảng phất sống. Những này dung nhập linh hồn tế bào đã sớm cùng đi qua tế bào không đồng dạng. Hình thành cái này đến cái khác nho nhỏ bài mục. Giờ phút này bọn hắn điên cuồng thôn hấp lấy cỗ lực lượng này. Liền phảng phất khô cạn hồi lâu đại địa. điên cuồng hấp thu cam lộ. Theo đan dược dược lực không ngừng bị nuốt hít, từ niên thể nội lực lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Những cái kia điên cuồng hút vào dược lực tế bào cuối cùng tại đạt tới trạng thái bão hòa về sau, liền bắt đầu chia rẽ. Theo tế bào không ngừng chia rẽ, từ niên nhục thể mật độ cũng tại kịch liệt gia tăng. Trọn vẹn 3 canh giờ, một quả đan dược lực lượng liền bị từ niên thôn phệ sạch sẽ. Tốt cảm giác mạnh mẽ, ta tế bào số lượng chỉ sợ gia tăng trọn vẹn 30 lần. Lực lượng cũng muốn so với quá khứ tăng cường gần 10 lần. Thần ma phân thân cảm giác được tự mình nhục thể biến hóa, trên mặt cũng lộ ra vui sướng thần sắc. Cái này tiên đan dược hiệu quả nhiên kinh người. Vẻn vẹn chỉ là một quả đan dược xuống dưới, thực lực liền tăng lên thật nhiều. 3 quả đan dược xuống dưới, chỉ sợ thật có thể đột phá cương tiên trung kỳ. Lại đến, từ niên lúc này không do dự nữa, lấy ra cái thứ hai đan dược đưa vào trong miệng, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Viên thứ hai luyện hóa xong, ngay sau đó chính là quả thứ ba. Từ niên cả người hoàn toàn đắm chìm trong đan dược điên cuồng hút vào bên trong. Nếu là đổi lại phổ thông địa tiên sơ kỳ cường giả, cũng nhiều lắm là hấp thu một cái tiên đan liền không còn dám hấp thu. Dù sao đan dược lực lượng mặc dù tinh khiết, nhưng quá mức to lớn, người bình thường hấp thu cũng muốn hòa hoãn một đoạn thời gian. Nhưng là từ niên lại không cố kỵ gì. Dù sao thần ma luyện thể kia là trực tiếp đem lực lượng toàn bộ dung nhập huyết nhục. Oanh! Từ niên thể nội vang lên vạn lôi phun trào thanh âm. Thể nội khí huyết gào thét như giống. Không có kinh người linh khí triều dâng, nhưng là giờ phút này từ niên trên thân phát ra khí tức, lại cho người ta một loại không gì không phá cảm giác. Đặc biệt là hắn làn da trở nên như là màu đồng cổ, sảng khoái cảm giác. Đây chính là cương tiên cảnh trung kỳ. Từ niên cảm nhận được thể nội lao nhanh lực lượng. Giờ phút này hắn cảm thấy mình một quyền xuống dưới đều có thể đánh nổ một quả hằng tinh. Từ niên lúc này thử nghiệm đánh ra một quyền. Chỉ bất quá một quyền này căn bản không có vận dụng bất luận cái gì cương khí. Oanh! Mặc dù như thế, một quyền xuống dưới, vẫn tại không gian đánh ra một cái lỗ trống. Kinh khủng không gian loạn lưu cắt chém tại từ niên trên nắm tay. Lưu lại một đạo bạch ngân. Lại không có thể cắt từ niên làn ra. Nếu là đổi lại cái khác địa tiên cảnh cường giả, cho dù là Triệu Vân Thâm, giờ phút này toàn bộ thủ trưởng đều đã không thấy. Không gian loạn lưu đáng sợ, thế nhưng là liền cực phẩm linh khí đều có thể xoắn thành vỡ nát. Hiện tại thế mà không thể phá vỡ từ niên làn da. Có thể nghĩ, từ niên làn da phòng ngự đến cùng là có biến thái. Từ niên nhảy nhót, phát hiện tự mình thể trọng tối thiểu nhất gia tăng gấp mấy trăm lần. Giờ phút này hắn thể trọng liền có mấy chục tấn. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy mình thân thể nhẹ nhàng vô cùng. Không có chút nào nửa điểm nặng nề cảm giác. Ta rốt cục minh bạch vì cái gì đi qua thần ma nhục thân vô cùng to lớn. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, chỉ sợ biến thân gần cao trăm trượng độ, hoàn toàn không có vấn đề. Từ niên vừa cười vừa nói, cổ đại thần ma thể hình cũng to lớn vô cùng, có thậm chí có thể đạt tới cao vạn trượng độ. Từ niên tu luyện thần ma luyện thể quyết, vậy cũng sẽ hướng về viễn cổ thần ma tiếp cận. Đương nhiên từ niên phải chăng muốn duy trì to lớn hình thể, vậy cũng hoàn toàn theo từ niên tâm ý. Hình thể có thể biến hóa, nhưng là thể trọng lại không cách nào cải biến. Ngày sau theo từ niên tu hành, hắn thể trọng còn có thể tiếp tục gia tăng. Thậm chí đến hậu kỳ, hắn sẽ trở thành di động cự sơn. Hết chương.